Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, trang 427. Thư Lê mỉm cười nói, ca ca ta ở trong nhà đâu? Lần này là ta cùng tiểu đồng bọn cùng nhau ra tới rèn luyện, Simiu nhìn về phía hắn phía sau suốt. Chúng sáu vị thiếu niên, đôi mắt sáng lên, tầm mắt giống dính vào bọn họ trên người. Từng cái tinh tế mà quan sát, một bên xem một bên không được gật đầu, làm ca vũ đoàn đoàn trưởng. Nhất không thể cự tuyệt chính là tuấn nam mỹ nữ. Này đó thiếu niên mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất, đều quá xuất chúng, đặc biệt là vị kia tóc vàng lục mắt thiếu niên. Quả thực là cực phẩm trung cực phẩm, Simiu nhìn nhiều hắn hai mắt. Đối phương lễ phép mà nhìn lại, không vì ta giới thiệu một chút sao? Simiu rất có hứng thú hỏi, Thư Lê nghiêng người nhìn về phía các bạn nhỏ, Enzo chủ động tiến lên. Một bước, tươi cười thân thiết về phía Simiu hành thăm hỏi lễ. Ngươi hào, Simiu đoàn trưởng, ta là Anri, ngay sau đó, những người khác từng cái tự giới thiệu, ta là Audi, ta là Dieter, ta là Memphis, Cúc, ngươi hào. Ta là Esten, trừ bỏ Es. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long đều báo dùng tên giả. Bởi vì Thư Lê dùng chính là dùng tên giả Amo. Bọn họ liền đi theo báo dùng tên giả. Simiu nhìn đẹp mắt các thiếu niên, khóe miệng điên cuồng dơ lên. Nếu không phải xem bọn họ thân xuyên ma pháp bào, rất tưởng đem bọn họ lừa tiến chính mình ca vũ đoàn. Thật tốt mầm nha. Đáng tiếc. Thư Lê biết nàng bệnh cũ lại tái phát. Ho khan mấy tiếng, nhắc nhở nàng bốn phía còn có một đám như hổ rình mồi thổ phỉ. Thổ phỉ tỏ vẻ thực tức giận, này lưỡng ba người là chuyện như thế nào? Thế nhưng làm cho bọn họ mặt trò chuyện lên. Có biết hay không hiện tại là tình huống như thế nào? Đánh cướp, có biết hay không đánh cướp ý tứ? Giống, thổ phỉ bắn thú nhân giống giận. Đinh tai nhức óc, cả kinh trong rừng chim chóc cùng tiểu động vật đều chạy, Simiu đào đào lỗ tai. Mặt lộ vẻ không vui chi sắc, bát, nàng một kêu. Hộ vệ bên trong chòm râu đại hán đi đến thổ phỉ bán thú nhân trước mặt. Hung tợn mà chừng, bỗng dưng thú hóa, chỉ thấy hắn dáng người tăng vọt, cơ bắp bành trướng, nứt vỡ quần áo, lộ ra phúc da thú da. Đầu biến thành hình thú, lộ ra bén nhọn răng nanh, mở miệng, dùng so thổ phỉ bán thú nhân càng to lớn vang dội thanh âm giống giận, ngao giống, cảm nhận được so. Với chính mình càng cao dai khủng bố uy áp, thổ phỉ bán thú nhân sợ tới mức thẳng run, liên tiếp lui mấy bước, thấp bé địa tinh càng là hướng lên trên một thoáng, bò tới rồi phụ cận trên cây. Mặt khác nhân loại bình thường thổ phỉ sợ tới mức thiếu chút nữa bắt không được trên tay vũ khí, vốn tưởng rằng lần này gặp được một đám hảo tể dê béo. Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ bên trong thế nhưng có đáng sợ bán thú nhân, nhưng mà chiến đấu mới vừa bắt đầu, Thư Lê sấn bọn họ bị bán thú nhân kinh sợ sau. Giơ lên ma pháp trượng, phóng ra phong hệ ma pháp. Phong chi nguyên tố ngưng tụ đến ma pháp trượng đằng trước. Theo hắn yêu nhã mà múa may, mấy đạo loại nhỏ gió lốc đánh úp về phía thổ phỉ. Thổ phỉ khó lòng phòng bị gió lốc xốc đến người ngã ngựa đổ, thực mau. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên đều giơ lên ma pháp trượng. Phóng thích bất đồng ma pháp, quang cầu, hỏa cầu, rồng nước, lưỡi dao gió đồng loạt thượng. Vốn là ngã trái ngã phải thổ phỉ nhóm gặp đáng sợ ma pháp công kích, cứu mạng, thổ phỉ nhóm sợ tới mức kinh hoàng thất thố, rốt cuộc bất chấp đánh cướp, hoảng sợ mà đông trốn tây thoán, phản ứng chậm, bị ma pháp đánh vừa vặn, kêu thảm thiết một tiếng, phát gục trên mặt đất, không hề tiếng động, ca vũ trong đoàn hộ vệ cùng bán thú nhân thấy thế. Lập tức gia nhập chiến đấu, hung mãnh mà công kích thổ phỉ bán thú nhân cùng địa tinh. thổ phỉ bán thú nhân không thể chống đỡ được, thực mau ngã xuống vũng máu bên trong. Địa tinh liền cơ quan đều không kịp mở ra, liền mất đi sinh mệnh, một hồi đơn phương tàn sát. Ở trong rừng cây trình diễn, Thư Lê buông ma pháp trượng, ngửi được mùi máu tươi, hơi hơi nhíu mày. Hắn nguyên bản không tưởng hạ tử thủ, chỉ nghĩ cưỡng chế di rời thổ phỉ. Mặt khác đồng đội ma pháp uy lực rõ ràng cũng có điều thu liễm. Nhưng mà, Bát cùng ca vũ đoàn hộ vệ chưa bao giờ ăn chay. Bọn họ vừa ra tay chính là sát chiêu. Thổ phỉ không một may mắn thoát khỏi. Thư Lê thầm thở dài khẩu khí, trách chỉ trách này đó thổ phỉ. Không biết sống chết, ai không hảo đánh cướp, cố tình đánh cướp bọn họ đâu. Cũng may mắn là bọn họ có phản kích chi lực, đổi lại bình thường lữ nhân, chỉ sợ đã lọt vào thổ phỉ hãm hại. Thổ phỉ cùng hải tặc giống nhau, đều là tàn nhẫn không có nhân tính kẻ phạm tội. Chết chưa hết tội, 10 phút sau, chiến đấu kết thúc, Bát cùng mặt khác bán thú nhân hộ vệ khôi phục nhân loại bộ dáng, qua tương đương, Bát Nô thở nhẹ, đối vẫn luôn sinh hoạt ở yêu tinh rừng rậm tiểu yêu tinh mà nói. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được bán thú nhân. Tràn đầy mới lạ, Amanda nhưng thật ra gặp qua bán thú nhân, trước kia cùng Kaka ở trên mặt biển phi hành khi gặp được quá thừa hải thuyền bán thú nhân, bất quá giống hôm nay như vậy gần gũi quan sát bán thú nhân vẫn là lần đầu tiên. Simu búm búm móng tay, lộ ra mê người tươi cười, đối Thư Lê nói, rốt cuộc an tĩnh, chúng ta có thể hảo hảo ôn chuyện. Thư Lê thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, Simu tán thưởng mà nhìn hắn nói, ngươi thành ưu tú ma pháp sư. Thư Lê khiêm tốn mà lắc đầu, không, ta hiện tại vẫn là ma pháp học đồ, phải không? Kia cũng rất lợi hại. Simu liếc mắt trên mặt đất tứ tung ngang dọc thổ phỉ thi thể, so với ta gặp qua ma pháp học đồ lợi hại nhiều. Thư Lê nói, cảm ơn người khích lệ. Simu lay động thon dài ngón tay, không không không, ta này không phải khen, là ăn ngay nói thật. Còn có ngươi đồng bạn cùng ngươi giống nhau xuất sắc, đứng ở Simu bên người Nasa nhíu mày, Lan Tử La sắc đôi mắt nhìn thẳng Thư Lê hỏi, ngươi kêu Spirion không gọi Amo? Ếch, Thư Lê chớp chớp mắt, Nasa nói, ta cũng sẽ ma pháp, nghe hiểu được tinh linh ngữ, các ngươi vừa rồi đọc chú ngữ khi, hướng thiên thần cầu nguyện khi tên, cùng vừa rồi nói không giống nhau, nga cái này a. Thư Lê bình tĩnh mà giải thích, Amo là nhũ danh của ta nha, Spirion là ta đại danh, bọn họ cũng giống nhau. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long không hẹn mà cùng gật đầu, lộ ra sán lạn tươi cười. Nasa giơ tay một lóng tay S. Hắn vì cái gì không có nhũ danh? Bởi vì ta cùng bọn họ không phải đồng hương. S cảm kích mà nhìn thoáng qua Thư Lê nói, ta tao ngộ sơn phỉ, thiếu chút nữa chết ở trên đường, là bọn họ đã cứu ta. Nasa kinh ngạc, phồng lên quay hàm, không phục lắm. Hết chương.